Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1044, Chiến Sở Phong. Trung, góc truyện audio.com. Chương 1044, Chiến Sở Phong. Trung, muôn người chú ý dưới. Sở Phong cùng Diệp Phàm trước sau lên đài, tiến hành công bằng một trận chiến. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người của hai người. Hầu như không có ai xem trọng Diệp Phàm có thể thủ thắng. Cùng mọi người không giống chính là, Huyền Lão đang xúi dục để Diệp Phàm dùng lôi đình bảo thuật cố gắng giáo huấn Sở Phong. Song phương lui về phía sau, thi đấu bắt đầu, không chờ Diệp Phàm dành cho Huyền Lão đáp lại. Nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn mở miệng, hắn biết rõ, lần tranh tài này cùng trước không giống, vì lẽ đó, cũng chẳng có bao nhiêu phí lời. Chờ Diệp Phàm cùng Sở Phong hai người từng người lui về phía sau, liền tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu, liền liên hệ họ tên đạo trình tự này cũng bớt đi. Tên Diệp Phàm đã sớm vang vọng toàn bộ Huyền Vũ phái. Hầu như không có ai không quen biết hắn, mà Sở Phong cũng là người tài ba, vừa nãy càng là chiến bại đệ tử nòng cốt người số một Trương Thái Nhất. Danh tiếng chính kính, vì lẽ đó, giữa hai người căn bản cũng không cần phải nói tên họ. Ai cũng biết đối phương là người nào, còn không bằng trực tiếp tuyên bố bắt đầu, xem hai người đến tột cùng ai thực lực càng mạnh hơn. Tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu, nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn liền đứng ở võ đài biên giới, lặng lặng đợi hai người ra tay. Cùng lúc đó, toàn bộ rộng rãi tràng trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngưng thở chờ đợi hai người đặc sắc đại chiến. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, Diệp Phàm tuy rằng nhìn như lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, nhưng hắn nếu dám nói thẳng khiêu chiến, cũng để Sở Phong không cần ẩn giấu thực lực, nói rõ hắn khẳng định đúng là thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Trên võ đài, Sở Phong phi thường ung dung, cũng không có ở Khâu Huyền Viễn trưởng lão tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu liền trước tiên cướp công. Mà Diệp Phàm cũng không nhúc nhích, hai người cách khoảng cách mấy chục thước đối lập. Sở Phong khẽ mỉm cười, nói, Diệp Phàm sư đệ, ta không thể không bội phục ngươi. Ngươi ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng, liền từ đệ tử ngoại môn thăng cấp thành đệ tử nòng cốt, đã khai sáng Huyền Vũ phái tiền lệ, phá kỷ lục, bây giờ, ngươi lại khiêu chiến 5 vị trí đầu đệ tử nòng cốt, tranh cướp tham gia Thiên Nguyên thành thiên tài tái tư cách. Phần này dũng khí thật là khiến người ta kính phục. Nói tới chỗ này, Sở Phong chuyển đề tài, nói tiếp, nhưng làm sư huynh, ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Con đường tu luyện, cần làm đến nơi đến chốn, một bước một cái vết chân, không thể phập phồng thấp thỏm, nóng vội, bằng không đều sẽ hoàn toàn ngược lại. Diệp Phàm cười nhạt, nói, không nhọc vì ta bận tâm, ta tự có chừng mực, ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên quản thật chính mình đi. Thật can đảm, Sở Phong sư huynh hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Diệp Phàm, ngươi quá làm càn, đây là một sư đệ hẳn là có thái độ sao? Cuồng vọng vô tri, Sở Phong sư huynh thiện ý nhắc nhở ngươi, ngươi không những không cảm kích, trái lại nói năng lỗ mãng, là hà đạo lý? Diệp Phàm câu nói này nhất thời để Sở Phong những kia tử trung môn cảm thấy đặc biệt bất mãn, dồn dập nói quát mắng Diệp Phàm không lớn không nhỏ, không nhìn được lòng tốt. Trong lúc nhất thời, dưới đài phảng phất vỡ tổ giống như vậy, là hét thanh, quát mắng thanh không dứt bên tai, liền ngay cả chống đỡ Diệp Phàm người cũng cảm thấy Diệp Phàm quá ngông cuồng. Sở Phong nói tới cũng không sai, Diệp Phàm có thể không nghe, nhưng như vậy phản bác đối phương, có vẻ hơi quá vô lễ. Chỉ có Kim Triển Phi hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, Diệp Phàm huynh đệ, nói thật hay, loại này ngụy quân tử, nên như thế phản kích hắn. Kim Triển Phi là đệ tử nòng cốt đứng hàng thứ đệ tam tồn tại. Tuy rằng hiện tại bởi Sở Phong khiêu chiến Trương Thái Nhất thành công, hắn tự động hàng cấp 1, thành người thứ 4, tuy nhiên không phải là người nào đều có thể khiêu chiến. Hắn nói như vậy những Sở Phong đó tử trung môn tuy rằng nghe đặc biệt chói tai, nhưng không dám nói gì. E sợ cho Kim Triển Phi đằng ra thời gian tới đối phó bọn họ. Kim Triển Phi người này tuy rằng tính khí ngay thẳng, làm người phóng khoáng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu thật thả xuống tư thái đi đối phó bọn họ, đó chính là bọn họ ác mộng. Không riêng đại đa số đệ tử cho rằng Diệp Phàm ngông cuồng vô lễ. Liền ngay cả bộ phận trưởng lão cũng cảm thấy Diệp Phàm nói như vậy có chút quá mức rồi. Dù sao Sở Phong nói tới cũng không có lỗi gì Ngộ Địa Phương. Là một người sư huynh, về mặt tu luyện quan tâm một thoáng sư đệ của chính mình. Cũng không có cái gì chỗ không ổn, trái lại có vẻ hắn càng khoan dung rộng lượng. Ngược lại, Diệp Phàm như vậy đối chọi gay gắt, đúng là có vẻ hắn có chút bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa những trưởng lão này cũng cảm thấy Diệp Phàm có chút quá mức cuồng ngạo. Như vậy không được, đối với hắn sau đó đối nhân xử thế tuyệt đối có bách hại mà không một lợi. Diệp Phàm, nhanh hướng về Sở Phong sư huynh xin lỗi. Có thể Sở Phong sư huynh biết nể tình ngươi là vô tâm tới thất tình huống. Không chấp nhặt với ngươi. Một cái Sở Phong tử trung ở dưới đài rêu rao lên để Diệp Phàm lập tức hướng về Sở Phong xin lỗi. Giọng lớn vô cùng, lời của hắn được rất nhiều người phụ họa. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài hầu như là quần tình xúc động, rất nhiều người đều đang kêu gào để Diệp Phàm lập tức nói khiểm. Đối mặt tất cả những thứ này, Diệp Phàm không để ý chút nào, căn bản cũng không có đem những người này để ở trong lòng. Hắn biết rõ, những này ồn ào người đều là Sở Phong dòng chính, là cái chết của hắn chung. Làm như vậy không phải là muốn để cho mình vô hình chung trước khí thế trên trước tiên bại bởi Sở Phong một bậc. Tạo thành chính mình thấp Sở Phong nhất đẳng hiệu quả. Nếu như mình thật sự xin lỗi, cái kia cuộc tranh tài này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Chính mình trực tiếp chịu thua được. Diệp Phàm, ngươi đã nghe chưa? Nếu như ngươi giờ khắc này hướng về ta xin lỗi, ta đối với ngươi vừa nãy mạo phạm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, không cần phí lời, nếu là thi đấu, vậy thì thủ hạ xem hư thực, ta cũng không có nói sai. Tại sao xin lỗi nói chuyện? Không đợi Sở Phong nói hết lời, Diệp Phàm liền trầm giọng đánh gãy. Cho tới nay, Sở Phong khắp nơi nhằm vào, tính toán hắn, ở lôi nguyên bí cảnh càng là suýt chút nữa để hắn bị mất mạng. Diệp Phàm cảm thấy, đến tính sổ thời điểm rồi. Theo Diệp Phàm dứt tiếng, dưới đài lại là một mảnh suy thanh, liền ngay cả đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đều không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên hung hăng như vậy. Căn bản cũng không có nửa điểm phải nói xin lỗi ý tứ. Đồng Thiến Thần nhưng càng thêm lo lắng, nàng tuy rằng không biết Sở Phong hiện tại đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, nhưng lại biết Trương Thái Nhất phi thường mạnh mẽ, có thể được xưng là thánh thai cảnh loại kém nhất người. Liền Trương Thái Nhất đều không phải là đối thủ của Sở Phong. Có thể suy ra, Sở Phong khẳng định càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phàm thật có thể chiến thắng hắn sao? Quá ngông cuồng, quả thực quá ngông cuồng. Sở Phong sư huynh, không cần khách khí với hắn. Trực tiếp đánh tới hắn nói xin lỗi mới thôi. Dưới đài, Sở Phong tử trung môn suýt chút nữa để Diệp Phàm nghẹn đến ngất đi. Từng cái vung vẩy nắm đấm. Để Sở Phong cố gắng giáo huấn Diệp Phàm một trận, các trưởng lão khác môn cũng dồn dập co mày, cảm thấy Diệp Phàm quá mức cuồng ngạo, nhất định phải cố gắng giết hắn loại này cuồng sức lực. Bằng không sau đó khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Đồng Thiên Hạo chau mày, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cũng biết, Diệp Phàm xác thực giáo này huấn một thoáng, để hắn rõ ràng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Tu sĩ, ở lúc còn trẻ nhiều được điểm ngăn trở cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là thuận buồm xuôi gió, vẫn không có chịu đến cái gì tổn thất nặng nề. Thuận cảnh bên trong trưởng thành cường giả, thường thường không chịu nổi tổn thất nặng nề. Một khi bị đả kích, thường thường biết nản lòng thoái chí. Thất bại hoàn toàn, Diệp Phàm năng khiếu tài tình tuyệt đối là tốt nhất tới tuyển. Nhưng này cùng nhau đi tới nhưng hầu như thuận buồm xuôi gió. Không có chịu đến bất kỳ ngăn trở đả kích, chuyện này với hắn tu luyện về sau cũng không có ích lợi gì. Bọn họ không biết, Diệp Phàm tâm cảnh đã sớm thành thục, cái gì sóng to gió lớn không trải qua. Trải nghiệm của hắn có thể nói hoàn toàn thất bại Huyền Vũ phái hết thảy đệ tử. E là cho dù là một ít trưởng lão đều không có trải nghiệm của hắn phong phú. Hắn chỉ là không muốn cùng Sở Phong hư tình giả ý khách sáo, mà là muốn xé rách Sở Phong dối trá, thâm độc cụ thôi. Đúng như dự đoán, Sở Phong sắc mặt tái xanh, Diệp Phàm đánh gãy hắn, không thể nghi ngờ là ở tước hắn mặt mũi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối không ném nổi người này. Được, được, được, Sở Phong trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh sáng. Nói liên tục ba chữ hảo, xuất thủ trước, vèo, dưới chân bắn ra, Sở Phong trong chớp mắt liền tới đến Diệp Phàm bên người. Tốc độ nhanh chóng, ở phía sau lưu lại liên tiếp tàn ảnh, bạch, theo sát, Sở Phong tay phải giơ lên đến, chân nguyên màu xanh trải rộng bàn tay, mang theo tiếng sấm gió hướng về Diệp Phàm trên mặt quất tới. Hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, bởi vì hắn cảm thấy không có cần thiết, Diệp Phàm cùng cảnh giới của hắn cách biệt quá xa. Mặc dù là ở Lôi Nguyên bí cảnh bên trong có chút kỳ ngộ cũng tuyệt đối không thể là chính mình đối thủ. Hắn một tát này sở dĩ hướng về Diệp Phàm trên gương mặt rút đi. Mục đích chính là phải làm chúng nhục nhã Diệp Phàm, để Diệp Phàm nếm thử bị người trước mặt mọi người làm mất mặt tư vị. Hô, đối mặt Sở Phong này có chứa nhục nhã tính chất một cái tát. Diệp Phàm phảng phất dọa sợ như thế, dĩ nhiên không có bất kỳ tránh né biện pháp, trái lại đồng dạng một cái tát đón đánh đi tới. Xong, thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cùng Sở Phong đối trưởng, này không phải tìm ngược là cái gì? Dưới đài, Sở Phong từ trung môn nhất thời vui vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm động tác này hoàn toàn là bị dọa sợ phản ứng tự nhiên. Bị Sở Phong một cái tát quất bay hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đồng Thiến Thần con ngươi đột nhiên phóng to, về sau che con mắt của chính mình, không đành lòng xem Diệp Phàm bị làm mất mặt tình cảnh. Trong lòng âm thầm cầu khẩn, Diệp Phàm sẽ không bị trọng thương mới tốt. Kim Triển Phi cùng Trương Thái Nhất hai người nhưng là không kìm lòng được nắm chặt song quyền. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn trên đài hai người. Đồng Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, phảng phất là không đành lòng xem Diệp Phàm trước mặt mọi người chịu nhục tình cảnh. Chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn cùng Đại Trưởng Lão Ngô Tâm Hải hai người trái lại hai mắt bắn mạnh lạ kỳ quang. Trong ánh mắt lưu lộ ra hào quang khó mà tin được. Đại Trưởng Lão Ngô Tâm Hải triệt để yên tâm, nhãn lực của người khác không đủ, còn không nhìn ra trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra rồi, Diệp Phàm cũng không phải là bị dọa sợ bản năng phản ứng, mà là có sung túc tự tin, cho nên mới sẽ không bị người khác khoảng trừng. Ngông cuồng, Sở Phong nhìn thấy Diệp Phàm lại dám cùng mình đối trưởng, không khỏi cười lạnh một tiếng, ở không dùng tới sức mạnh sấm sét đồng thời, tăng thêm trên tay lực đạo, hắn phải đem Diệp Phàm một cái tát đánh bay ra ngoài. Mà Diệp Phàm trên mặt như trước không nhìn ra biến hóa chút nào. Như một cái đầm giếng cổ, sau một khắc, hai cánh tay đụng vào nhau. Diệp Phàm trong cơ thể chân nguyên cùng tinh lực đồng thời bạo phát. Sức mạnh đáng sợ tràn ngập chỉnh cánh tay. Một thoáng đem Sở Phong cánh tay đánh văng ra. Chợt, Diệp Phàm thế tiến công không giảm. Lòng bàn tay lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Tàn nhẫn mà đánh ở Sở Phong tấm kia gương mặt đẹp trai trên. Đùng, trong phút chốc, lanh lảnh chàng pháo tay vang vọng toàn bộ rộng rãi chàng. Sở Phong bị Diệp Phàm một cái tát rút chúng, khác nào như con thoi, bay ngang mà ra. PS, đêm nay như trước canh ba bạo phát, đây là canh thứ hai, canh thứ ba, linh điểm khoảng chừng chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.